Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, khởi nguyên. Milly đại khái là một cái rất thông minh nữ tính, thông minh đến nàng rất sớm cũng đã bắt đầu ý thức được. Luluco thân phận khả năng cũng không đơn giản, tại đế quốc, Lamperut cái họ này nhưng cũng không phổ biến. Càng đừng đề cập họ Lamperut quý tộc, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đế quốc lịch sử, đều là ít càng thêm ít. Mà chuyện thú vị, Luluco lại cùng đế quốc những cái kia Lamperut nhóm cũng không có liên hệ gì. Cái này liền đủ để chứng minh vấn đề. Nhưng là, đối với Milly tới nói, dù là nàng đã phát hiện vấn đề này, thế nhưng là nàng lại cũng không đối với cái này triển khai truy đến cùng. Mà cái này cũng là một loại thông minh. Thật là, Lulu đồng học lúc nào có thể biến thẳng thắn một chút liền tốt đâu. Lấy một câu như vậy phàn nàn làm phần cuối, xem như đối lại trước phát sinh tất cả mọi chuyện vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Tên là Milly Esford quý tộc tiểu thư chủ động thối lui đến Luluco sau lưng, đem trước mặt không gian bao la hoàn toàn hiện ra với mình hảo hữu trước mặt. Hiện tại là Luluco trực diện lấy Levi, lão sư, nhìn xem Levi con mắt. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Luluco nhưng thật ra là có chút khẩn trương. Nhưng là, khi nàng nghĩ đến Nanoli, khi nàng nghĩ đến năm đó cái kia kiện chân tướng sự tình về sau, từ nội tâm bên trong kích dũng mãnh tiến ra tình cảm liền trong nháy mắt tách ra những này khẩn trương. Lão sư, người biết có một loại thuật thôi miên phương thức là con mắt màu đỏ. A, liên quan tới lần kia ám sát sự kiện, đây đã là Luluco duy nhất biết đến manh mối. Mà muốn để cái này manh mối tiếp tục nữa, nàng nhất định phải đến Levi nơi này tìm kiếm đáp án. Không có cách, ai bảo Levi là một cái duy nhất giáo sư hắn thần bí học, tri thức giáo sư đâu. Mà khi Levi nghe được Luluco cái vấn đề về sau, trên mặt lại là bày biện ra một loại mười phần nhẹ nhàng biểu lộ. Con mắt màu đỏ, thuật thôi miên, nói như thế nào đây? Nếu như là phóng nhãn cả nhân loại lịch sử, người nói loại tình huống này kỳ thật tương đương phổ biến. Bài trừ yêu nhà loại kia tiên thiên, hồng ngọc con mắt không nói. Trên cơ bản, con mắt màu đỏ đều có thể quy kết đến ma nhãn phạm trù bên trong. Mà đối với ma nhãn tới nói, thuật thôi miên cái gì bất quá là cấp thấp nhất một loại ứng dụng, cho nên dùng con mắt màu đỏ tiến hành thôi miên cái gì thực sự không phải cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái sự tình. Không nói người khác, liền xem như Gilgamesh đều có được thôi miên lòng người năng lực. Cứ việc nàng cho tới bây giờ đều sẽ không như thế làm là được. Là như thế này à? Nghe được Levi trả lời, Luluco trên mặt biểu lộ biến hơi có chút tinh thần sa sút. Rất rõ ràng, dạng này đáp án cũng không thể làm nàng cảm thấy hài lòng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Levi câu chuyện lại là đột nhiên nhất chuyển, lại cho Luluco tiếp tục tìm tòi hy vọng. Bất quá, nếu như là cân nhắc thời đại này, ngươi nói, con mắt màu đỏ, cũng chỉ có cái kia một loại tình huống đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Luluco ngẩng đầu, dùng một loại đang nghi ngờ bên trong xen lẫn chờ đợi ánh mắt nhìn Levi. Hy vọng có thể đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng. Nhưng mà, Levi lại cũng không tiếp tục giải thích một chút, vẫn là câu nói kia. Thần bí học môn học này, cũng không phải là chỉ dựa vào giải thích liền có thể học giỏi. Thực tiễn biểu hiện ra là 10 phần cần thiết hành vi. Cái này có trợ giúp học sinh đối thần bí học môn học này thành lập một cái chỉnh thể ấn tượng. Levi quay đầu lại, dùng nháy mắt ra hiệu cho đứng tại phía sau hắn thiếu nữ tóc lục. Là, chủ nhân, đạt được Levi chỉ lệnh trước một bước, chậm rãi nhắm mắt lại, mà khi nàng mở mắt lần nữa một khắc này, một cỗ cường đại, không giảng đạo lý lực áp bách trong nháy mắt lấp kín cái này nguyên bản 10 phần rộng lớn gian. Phòng, Luluco cường đỉnh lấy áp lực này, sắc mặt biến cực kỳ khó nhìn lên, mà đứng ở sau lưng nàng Mili cũng đã là tại bất chi bất giác co quắp ngã trên mặt đất. Trên mặt bày biện ra một loại đã bị chơi hỏng biểu lộ. Power of the King, tượng trưng cho tuyệt đối thống trị lực lượng. Chỉ có thân có vương chi tài năng người mới có thể kháng cự lực lượng như vậy. Về phần những người khác, thậm chí ngay cả nửa điểm tâm tư phản kháng đều thăng không nổi. A, người đứa nhỏ này, Maria đem ngươi cải tạo không có tệ nha. Nhìn xem cái kia như cũ còn có thể đứng trên mặt đất Luluco. C trên mặt bày biện ra một loại nói không rõ là tán dương vẫn là trào phúng biểu lộ. Trên thực tế, còn chưa giác tỉnh Power of the King Luluco có thể làm đến bước này. Đích thật là một kiện tương đương chuyện không tồi. Nhưng là, đối với C tới nói, lúc này mới chỉ là nàng vương giả chi uy một góc của băng sơn mà thôi. Nếu như nàng triển khai toàn lực lời nói, tốt, đừng lại chơi, Levi mệnh lệnh vang lên lần nữa, đánh gãy C huyễn tưởng. Nháy mắt sau đó, C đồng tử một lần nữa biến thành màu hổ phách. Trong phòng bầu không khí ngột ngạt, cũng là trong nháy mắt vì không còn một mống. Tại bất chi bất giác, Mili trên người quần áo lại là đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Đồng dạng quần áo bị thấm ướt còn có Luluco. Nhưng là đối với hiện tại Luluco tới nói, nàng đã không có tâm tình lại đi quan tâm quần áo không quần áo vấn đề. Mariana đúng không? Ngươi vừa mới nói Mariana đúng không? Tựa như là tiềm phục tại âm u trong bụi cỏ rán độc. Luluco dừng con mắt gắt gao tiếp cận trước mắt tóc lục nữ tử. Nhìn nó bộ dáng, tựa như là hận không thể trực tiếp nhào vào C trên thân, nhưng là tiếc nuối là... Đối với ánh mắt như vậy, C lại không có chút nào để ý. A, có thể là ngươi nghe lầm a. C lắc đầu, một lần nữa lui về Levi sau lưng, sau đó bày ra một bộ mắt nhìn mũi nhìn tâm tư thế. Vô luận Luluco làm sao kêu gọi nàng, nàng đều bày ra một bộ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không muốn nói bộ dáng. Luluco không có cách nào, chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa đưa lên đến Levi trên thân. Tại hắn nghĩ đến, đã cái kia nữ nhân tóc lục xưng hô hắn là vương. Như vậy hắn hẳn là cũng biết một ít gì đó mới đúng. Thậm chí, là biết đến càng nhiều. Lão sư, làm ơn tất nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cưỡng ép mệnh làm chính mình tỉnh táo lại Luluco đầu tiên là đem co quắp ngã trên mặt đất Mirella lên, sau đó bày ra một bộ học thật tốt sinh bộ dáng. Hy vọng Levi có thể từ đầu tới đuôi, 10 phần kỹ càng cho nàng giảng thuật một lần cặp kia con mắt màu đỏ bên trong bao hàm tiền căn. Hậu quả, từ đầu tới đuôi, vậy coi như muốn nói rất dài dòng a. Levi phủi tay. Trong phòng đột nhiên xuất hiện hai cái ghế. Luluco cùng Mili ngồi tại cái ghế này bên trên. Phát hiện cái ghế này bên trên mang theo một loại kỳ quái hương khí. Giống như có thể lệnh đại não của con người hết sức thanh tỉnh. Không có cách, đây là một cái rất dài cố sự. Muốn từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần. Liền xem như lắng nghe người cũng nhất định phải bảo trì đại não thanh tỉnh. Bất quá. Muốn từ nơi nào bắt đầu nói về đâu? Liền từ thích nhất cái kia đoạn bắt đầu nói về a. Nói lên đôi mắt này a, liền không thể không nói tới một người đến. Một cái trong cơ thể chảy xuôi long chi huyết mạch. Từ xuất sinh lên liền gánh vác lấy vương giả số mệnh thiếu nữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.